Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 331, mặt đỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha ha. Vương Thùy đột ngột cười lớn, cười không bao lâu liền lại ho khan không ngừng, mơ hồ có mùi máu tanh bay ra. Vương huynh, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Chuyện này còn chưa định luận, hoàn toàn có thể giải thích à? Trong đám người có bạn thân khuyên lớn. Ta Vương Thùy cả đời là ta Hoàng Sơn kiếm phái tận trung. Cuộc đời này chỉ nguyện Hoàng Sơn kiếm phái có thể được truyền thừa. Vương Thùy ngừng ho khan, khóe miệng chưa máu nói. Lão Phu chỉ là muốn gìn giữ Hoàng Sơn kiếm phái truyền thừa thôi. Vương huynh, chuyện này ta Tung Sơn kiếm phái cũng là không tin. Vương huynh chớ tức giận. Tức giận thân thể, Tung Sơn kiếm phái tứ trưởng lão Vượn Bay Vương Chu Thiết nói. Chính là à Vương huynh, ngươi như vậy tức giận, bị thương thân thể nhưng chính là ta Tung Sơn kiếm phái thật to không phải. Tung Sơn kiếm phái Ngô Trường Thanh nhìn lướt qua Sử Nhất Đa. Mắng, còn quỳ làm gì, còn không mau dậy đem thư xé. Vương huynh tại sao có thể là cấu kết ma giáo người? Trưởng lão, Sử Nhất Đa hai tay chấn động một cái, thúc dục nội kình, chẳng qua là ngay tức thì, phong thư liền hóa thành bột. Tung Sơn kiếm phái ngón này thật là đem Hoàng Sơn kiếm phái vào chỗ chết ép à. Trương Hoa mượn ly trà che giấu, nhẹ giọng nói, sư phụ, ngươi lời này không đúng sao? Rõ ràng Tung Sơn kiếm phái là đứng Hoàng Sơn kiếm phái vương trưởng môn bên này. Là từ tín nhiệm mới phá hủy tin à? Nguyễn Tịch nhỏ giọng thì thầm. Ngu học trò, Trương Hoa là thật lười phải cùng cái này ngu xuẩn giải thích. Tin vẫn còn ở, mọi người có thể tự mà chống đỡ so bút tích các loại. Chứng minh phong thư này là ngụy tạo, có thể tin không có, làm sao chứng minh? Chết không có đối chứng à? Nhưng mà Tung Sơn kiếm phái nhiều đệ tử như vậy xem qua tin. Cuối cùng nội dung bức thư là gì? Còn không phải là do Tung Sơn kiếm phái định đoạt. Đến lúc đó, đỉnh đầu cấu kết ma giáo thúi cái mũ liền trừ Hoàng Sơn kiếm phái trên đầu. Muốn rửa sạch tội danh? Cũng được. Tung Sơn kiếm phái vừa vặn đợi cái ma giáo tặc tử tới đây. Để chứng minh Hoàng Sơn kiếm phái rõ ràng, lên a, đem cái này ma giáo tặc tử làm thịt mọi người liền tin. Bất quá làm thịt liền sau đó, hì hì, cái này Phong Sơn đại hội còn có thể tiếp tục cử hành. Còn muốn tiếp tục bình an Phong Sơn, thánh giáo đệ tử bị Hoàng Sơn kiếm phái ngay trước mọi người mặt cho làm thịt. Thánh giáo có thể thờ ơ. Ngày sau lớn cử binh xâm lấn lúc đó, không tắm máu Hoàng Sơn kiếm phái cả nhà cảnh cáo là không thể nào. Cho nên, bây giờ Hoàng Sơn kiếm phái là thật mồi đèn cầy, căn bản không được chọn. Hoặc là bây giờ nhận, cấu kết ma giáo, sau đó bị Tung Sơn ngũ lão liên hiệp thiên hạ chánh đạo chém chết hầu như không còn. Hoặc là bây giờ làm thịt ma giáo tặc tử. Thuận thế leo lên Tung Sơn kiếm phái thuyền lớn, từ đây là khu ma tiên phong, đánh sống chết, như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể lưu như vậy một hai đệ tử. Vận khí không tốt, phái Tung Sơn ném đá giấu tay, nói không được Hoàng Sơn kiếm phái liền từ đây không có. Hoặc là, hoàn toàn dung nhập vào Tung Sơn kiếm phái. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Thùy cũng là một người biết, chỉ Ngô Trường Thanh nửa ngày nói không ra lời, phốc búng máu tươi lớn khạc ra. Sư phụ, Lưu Bất Đồng cùng đệ tử vội vàng tiến lên đỡ Vương Thùy. Vương Thùy mặt như giấy trắng, hơi thở mong manh. Vương huynh, anh em ta năm người đối với Vương huynh nhân phẩm là từ không nghi ngờ. Hôm nay chuyện này, nhất định là ma giáo tặc tử gian kế. Chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể bị lừa, bị thương Hoàng Sơn kiếm phái cùng Tung Sơn kiếm phái giữa hòa khí. Bạc đầu ông Tiền Phát đứng dậy, nói, đại trưởng lão, Sử Nhất Đa còn muốn nói gì nữa? Độc nhãn gấu Vương Dương dùng độc nhãn hung ác trợn mắt nhìn Sử Nhất Đa một cái. Thằng nhóc ngươi chính là một không hiểu chuyện, cũng không xem hôm nay là lúc nào. Đây chính là Hoàng Sơn kiếm phái Phong Sơn đại hội lúc. Vương huynh đều phải ẩn lui, ngươi còn đem chuyện này làm lớn chuyện, ngươi cái này làm cho Vương huynh như thế nào tự xử? Như thế nào mặt đối với anh hùng thiên hạ? Đại sư huynh cũng chỉ là nói thật thôi. Còn sót lại trong hàng đệ tử có người không cam lòng nói. Còn dám nói bậy, Vương Dương chợt ném một cái ly trà. Bóp, nước trà đến đầy đất, ly cũng là đổi được nghiền. Lạnh lùng mắng, các người như vậy, có phải hay không không nên ép được Vương huynh tại chỗ chém chết vậy mà giáo tặc tử lấy chứng rõ. Giang à, Vương huynh là nhân vật nào? Mọi người đều là biết. Quang minh lỗi lạc, hành hiệp trượng nghĩa, Vương Dương vỗ ngực, các người đám này tiểu bối à, chính là thiếu dạy dỗ, không biết chuyện, nhớ năm đó Vương huynh nhưng mà vác ma tiên phong, đã từng chém chết mấy chục ma giáo tặc tử, thậm chí liền hắn cả nhà già trẻ, Vương huynh đều không từng nương tay, chấm ngoặc kép, Vương Dương đem Vương Thủy năm đó vác ma chuyện tỉ mỉ nói tới. Nhất là tỉ mỉ miêu tả một phen Vương Thùy là làm sao diệt ma dạy một chút nhiều người cả nhà. Nguyên lai Vương Lão năm đó cuối cùng như vậy thiết huyết nhân vật. Vương Lão nếu như vậy, vậy khẳng định là không thể nào cấu kết ma giáo. Vương Lão thật là ta thế hợp mẫu mực à. Mọi người nghe vậy, rối rít phát ra xúc động, có cơ trí nhưng là biết. Hôm nay Phong Sơn chuyện là hoàn toàn không vui. Vương Thùy coi như không danh môn tránh phái bức bách, ngày sau ma giáo xâm lược, vậy nhất định sẽ cầm Hoàng Sơn kiếm phái khai đao. Không bằng này, ma giáo oai chưa đủ lập. Năm đó là năm đó, ai biết những năm này có phải hay không thay đổi. Vậy Tần Cối ban đầu cũng là vác kim tới, sau đó không liền biến mà, còn sát hại Nhạc Phi, lại có Tung Sơn kiếm phái đệ tử nhỏ giọng thì thầm. Chính là à, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng cảm. Chuyện năm đó người nào nói chính xác? Ai nhìn thấy? Ai thu hình? Có ai toan tính có chân tướng? Thật là như vậy, anh hùng. Vậy có bản lãnh bây giờ ngay trước mọi người mặt giết một cái à? Một cái khác, Tung Sơn kiếm phái đệ tử nhỏ giọng thì thầm. Hu hu, ngã xuống đất quần áo đen ma giáo tặc tử vùng vẫy kêu lên. Hả, còn là người quen, Trương Hoa liếc mắt một cái, phát hiện tên này có chút quen mắt, dường như, đúng rồi, chính là lần trước ở Hà Gia gặp phải, kêu Lưu ca cái gì, oan uổng à, Lưu chạm miệng bị trận, nức nở phản bác, hắn vốn là ở hộp đêm thật tốt ngủ, ai ngờ đột nhiên cửa liền bị đụng ra, ban đầu còn tưởng rằng là hoa hạ cảnh sát tra piêu kỹ nữ. Dự định đùa bỡn đối phương một phen, để cho bọn họ biết không phải là mỗi một phiêu khách đều là dễ trêu. Kết quả, không chịu nổi quay đầu à, người trần chuồng liền bị Tung Sơn kiếm phái đợi. Hơn nữa hồ lý hồ đồ sẽ đưa đến cái này Hoàng Sơn kiếm phái phòng khách tới. Giờ phút này, nghe mọi người muốn Vương Thùy giết hắn minh trí, tự nhiên được phản bác kêu oan, đáng tiếc. Miệng bị phá bố trí trận lại, căn bản không nói được nói, dĩ nhiên, coi như nói, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ma giáo tặc tử thân phận quyết định hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá xem chết ở trong tay người nào thôi. Vương huynh, ta đệ tử này là coi là thật không hiểu chuyện, trở về nhất định thật tốt dạy bảo một phen. Tung Sơn kiếm phái tam trưởng lão Ngô Trường Thanh nói. Âm dương ma tằng tĩnh vậy mắng, Vương huynh là chân chánh vác ma anh hùng, điểm này có thể là công nhận, há là mấy tên tiểu bối các ngươi nghi ngờ là có thể xóa bỏ. Vậy thì giết một chứng minh một chút thôi, dù sao cái này vừa vặn có một cái, phía dưới Tung Sơn kiếm phái đệ tử khá là không cam lòng phản. Bác, Đúng vậy, gọi có ích lợi gì? Người ở nơi này, thật là vác ma anh hùng. Vậy thì làm thịt cái này ma giáo tiểu tặc tử à? Làm thịt hắn, chúng ta liền tin. Nếu không vậy phong nội dung bức thư ta còn nhớ được chân chân đâu. Lại có tung sơn đệ tử phụ họa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tan/nối-y-nối-tas/do/nối-tsi/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.